Chương 1741, huyết ma kiếm ngăn không được hỏa vân thú. Lâu già nhìn xem xuất hiện trên mình không đầu thú, đỉnh đầu một loạt quạ đen bay qua, lập tức không biết nói ca ý gì. Huyết toàn, ngươi một cái hố hàng hỏa vân thú nhìn xem lâu già, liếm liếm đầu lưỡi, liền mở ra cự miệng rộng, định đem lâu già toàn bộ ăn hết. Chờ đã. Ngay tại hỏa vân thú chuẩn bị xuống cửa thời điểm, lâu già lên tiếng ngăn cản hỏa vân thú. Hỏa vân thú nhìn xem lâu già, không minh bạch lâu già muốn làm gì. Ta là huyết toàn đồ ăn, ngươi ăn ta, không sợ huyết toàn tìm làm phiền ngươi sao? Lâu già nhìn xem hỏa vân thú, thần sắc đạm mạc nói một câu. Huyết toàn đồ ăn cái kia huyết phượng hoàng kịp phản ứng, hỏa vân thú trong lòng giật mình. Đây là lão đại đồ ăn, nó ăn sẽ xối quẩy. Bất quá nó thực đã thật lâu không có thử nghiệm đến nhân loại mùi vị, chỉ ăn một cái tay, lão đại hẳn là sẽ không trách nó. Ai nhìn xem lâu già, hỏa vân thú chậm rãi xích lại gần, sau đó lẻ lưỡi tại lâu già tinh tế trên tay thêm một lần. Mà mẹ nó lâu già cả người đều không bình tĩnh, không thể ăn nàng cả người, cho nên nó bây giờ là muốn trộm tanh ăn một tay liền tốt sao? Huyết ma kiếm. Thân thể không có cách nào động, miệng lại là có thể nói chuyện. Một bên huyết ma kiếm nghe được lâu già triệu hoán, bay đến lâu già trước mặt, sau đó tản ra cực kỳ cường đại lực lượng. Đang chuẩn bị ngoạm ăn hỏa vân thú bị huyết ma kiếm lực lượng cường đại cho chấn động ra ngoài. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bản thân thụ thương tàn chảy nước miếng, lâu già toàn bộ mặt đều đen. Nàng muốn là không thể nói chuyện, đoán chừng một cái tay liền không có. Nhìn xem đứng ở lâu già trước mặt huyết ma kiếm, hỏa vân thú làm khó. Đồng dạng vũ khí là không có cách nào bản thân động. Thanh kiếm này có thể bản thân động, nói do nó có kiếm linh, hơn nữa từ vừa rồi lực lượng để phán đoán, thanh kiếm này kiếm linh còn phi thường lợi hại. Vốn cho rằng thật vất vả có thể ăn người, kết quả người này là lao đại đồ ăn. Muốn ăn một cánh tay là đủ rồi, hết lần này tới lần khác còn có một thanh kiếm cản ở phía trước. Lao đại bắt tên nhân loại này thời điểm vì sao không đem vũ khí cho nàng thu còn để cho vũ khí tại bên người nàng. Chẳng lẽ tên nhân loại này không phải lão đại trộm tới hỏa vân thú? Mặc dù không có khả năng biến hóa thành người, nhưng là linh trí lại không thấp. Càng cường đại ma thú linh trí càng cao, cái này hỏa vân thú rất cường đại, linh trí QNZ rất cao. Nó nhìn ra tên nhân loại này bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Nàng hẳn là thụ thương ở chỗ này, không phải lão đại trộm tới, cho nên kiếm mới có thể tại bên người nàng. Nghĩ như vậy, hỏa vân thú liền chuẩn bị công kích lâu già. Đáng chết lừa đảo, còn dám lừa nó, chờ một lát nó liền ăn một miếng nàng. Nhìn thấy hỏa vân thú tư thế kia, lâu già liền biết cái này hỏa vân thú là chuẩn bị công kích. Huyết ma kiếm kiếm linh lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là huyết ma kiếm sau khi nhận chủ, kiếm linh lực lượng nhất định phải từ chủ nhân đến vung phát ra tới mới được. Nàng hiện tại bản thân bị trọng thương căn bản cũng không có biện pháp động, QNZ cũng không có biện pháp phát huy chảy máu ma kiếm lực lượng. Huyết ma kiếm ngăn không được hỏa vân thú nhìn xem lâu già, hỏa vân thú hừ lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, liền hướng về lâu già bay đi. Thân thể này nếu là rơi xuống, lâu già sẽ bị nó trực tiếp đẻ chết. Mắt thấy hỏa vân thú muốn rơi xuống, huyết ma kiếm đều chuẩn bị toàn lực nên đón địch nhân thời điểm. Huyết toàn xuất hiện ở hỏa vân thú bên người, nhấc chân một cước liền đem hỏa vân thú đạp bay ra ngoài. Hỏa vân thú bị đạp bay ra ngoài, đụng vào tráng kiện trên đại thụ. Cây trực tiếp gãy rồi. Lắc lắc to lớn thân thể, hỏa vân thú sau khi đứng dậy, liền thấy một mặt lạnh lùng nhìn xem nó huyết toàn.